Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hữu Thanh đặt ở chỉ ngôn trên bàn là một tấm kiểm tra sức khỏe báo cáo ở viện sinh khoa công tác quen thuộc để chỉ ngôn lấy được phần báo cáo này trực tiếp nhìn xuống dưới. Liền thấy kia giấy trắng mực đen giữa dòng cuối cùng viết một con số, 999, phía trước thì viết, tin tức tố độ phù hợp. Chỉ ngôn còn không có làm rõ ràng cái này cùng Nhan Hữu Thanh tin tức tố có cực cao xứng đôi độ alpha là ai, liền nghe được người bên người thanh âm lại một lần vang lên đến. Xuất viện trước bệnh viện an bài một lần triệt để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói, bởi vì tin tức tố của chúng ta xứng đôi độ tương đối cao, hôm qua tin tức tố của người áp chế trong cơ thể ta bài dị phản ứng, thân thể của ta ngày sau sẽ đối tin tức tố của người sinh ra ỷ lại. Chỉ ngôn ngẩn ra. Nàng có chút không thể tin được cùng Nhan Hữu Thanh tin tức tố xứng đôi độ cao như thế alpha thế mà là bản thân, mà lại Nhan Hữu Thanh cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua đối bản thân có rồi tin tức tố ỷ lại triệu chứng. Chỉ ngôn là biết tin tức tố ỷ lại cái này triệu chứng. Cái này triệu chứng không tính là bệnh, là tin tức tố cao độ xứng đôi một loại liên quan phản ứng, tốt nhất xoa dịu biện pháp chính là alpha định kỳ hướng omega thông qua đánh dấu phương thức rót vào tin tức tố. Ở gen học thống kê hạ, tin tức độ xứng đôi hơn cao, hai người ở chung với nhau khả năng đi càng lớn, cho nên vô luận là lâm thời đánh dấu vẫn là triệt để đánh dấu, đều không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là nàng cùng Nhan Hữu Thanh là đối đầu a, huống chi. Ngươi bây giờ vẫn là vị thành niên, chỉ ngôn nhắc nhở nói. Ân, Nhan Hữu Thanh cụp xuống lấy con ngươi, nhàn nhạt gật đầu, tiếp lấy lại nói. Cho nên ta hỏi thăm bác sĩ. Cũng tham khảo một chút trên mạng ca bệnh, tin tức tố ỷ lại không nhất định yêu cầu đánh dấu, omega chỉ cần có thể ở alpha tin tức tố chạm đến phạm vi là được rồi. Rõ ràng nói chính là việc quan hệ bản thân quan trọng đại sự, nhưng Nhan Hữu Thanh tiếng nói hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ, mang theo chút xử sự không sợ hãi lạnh nhạt. Nàng hẳn là đang tương mình kiểm tra sức khỏe báo cáo đặt ở chỉ ngôn trên bàn trước đó liền đã rất rõ ràng tình huống hiện tại, liền thế này cụp xuống lấy con ngươi. Chờ đợi chỉ ngôn cho nàng một cái hồi phục. Giữa trưa mang theo chốt giữa hè chưa tản đi nóng giang, ve kêu yếu ớt nhưng cũng ẩm ý người. Chỉ ngôn nhìn lấy trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Đi học lúc nàng cùng Nhan Hữu Thanh hai người là ngồi cùng bàn, tự nhiên nàng có thể ngửi được bản thân tin tức tố hỏi, là không có vấn đề gì, nhưng là... Thế nhưng là chúng ta tan học muốn ai về nhà nấy? Chỉ ngôn suy nghĩ nói. Nhan Hữu Thanh không có trả lời vấn đề này, dừng một chút, hỏi. T, Dần luật sư vừa rồi nói với ta, hắn đã giúp ngươi chuyển về chỉ thúc thúc nơi đó. Chỉ ngôn gật gật đầu, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi. Nhan Hữu Thanh nhưng chỉ là lắc đầu, một cái nhấc tay, mặt trời ngoài cửa sổ treo trên cao tại mái vòm phía trên, lưu loát lọt vào trong phòng học, đúng lúc có sáng nhất một sợi rơi vào Nhan Hữu Thanh bên mặt. Nàng rất gầy. Omega xinh xắn không xương để nàng ở đồng phục học sinh rộng rãi hạ có một loại thon gầy yếu ớt dễ bề cảm giác, thế nhưng là nàng biểu tình thực tế lại là quá mức thanh lãnh, giống như vô luận là chuyện gì nàng đều sẽ tự mình một người sát bên, cho dù là nàng cỗ này dễ bề thân thể gãy nơi nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nhan Hữu Thanh hiện tại không tiếp tục thảo luận tin tức tố ỷ lại sự tình, thật giống như ở bằng chứng điểm này. Chỉ ngôn quan sát qua liên quan tới tin tức tố loại thí nghiệm, nàng so ai cũng hiểu, tin tức tố ỷ lại triệu chứng phát tác, sẽ rất khó chịu. Thật giống như trong thân thể đột nhiên bị xẻo vô ích một chỗ, vô luận như thế nào đi tìm bổ, đều không có cách nào lấp đầy chỗ này trống rỗng. Tin tức tố cũng đều vì đi tìm alpha an ủi, mà không khống chế được phóng thích. Không biết có phải hay không là tất cả omega đều mang một loại ốm yếu cảm giác. Đi qua vô số lần đều muốn thấy được Nhan Hữu Thanh chật vật chỉ ngôn nhìn xem ngồi ở trước chân Nhan Hữu Thanh, vẫn là mềm lòng. Nàng từ trong lỗ mũi thở hắt ra, đem hơi nghiêm cách mấy phần chủ đề một lần nữa kéo trở về. Mặc dù ta là dọn đi cha ta nhà, nhưng nhà ta cũng là ở trường học phía Tây, cùng ngươi trên đường về nhà có một đoạn trùng hợp. Ta thế này, về sau tan học ngươi liền ở cửa trường học chờ ta, hoặc là ta đợi ngươi. Ta bồi ngươi đi một đoạn đường. Lại đem ta đồng phục áo khoác cho ngươi, ngươi ngày thứ hai trả lại ta. Hảo, Nhan Hữu Thanh đồng ý gật đầu, chỉ là nàng hoặc như là nhớ ra cái gì đó, hơi rũ con ngươi nâng lên mấy phần. Thế nhưng là cuối tuần lại nên làm cái gì? Tin tức tố dễ bay hơi, khả năng không có cách nào chống đỡ hai ngày. Giải quyết xong một vấn đề, lại có một vấn đề khác xuất hiện. Chỉ ngôn cầm lấy trên bàn trà trái cây mang theo mấy phần khí lực cắp. M vào cái ống, hoa nhài hỗn hợp có chanh lạnh như băng rơi vào chỉ ngôn trong miệng. Nhàn nhạt hương hoa cùng chua xót rất tốt để suy nghĩ của nàng bình tĩnh lại. Hàm răng gặm qua mang theo một điểm dẻo dai dừa quả. Chỉ ngôn dựa vào ghế suy nghĩ một chút, giống là nghĩ đến cái gì, con mắt ngột sáng lên. Cuối tuần ngươi không phải muốn cho ta học bù sao? Chúng ta liền dứt khoát đừng video, ta đi nhà ngươi, thế nào? Hảo, Nhàn Hữu Thanh gật đầu, không có dị nghị. Nhanh đến xế chiều giờ đi học, càng nhiều thanh âm từ bên ngoài phòng học tràn vào, phá vỡ hai người yên tĩnh. Chỉ ngôn liền thế này cắn ống hút, không lo ngại gì suy nghĩ tới Nhàn Hữu Thanh chương này kiểm tra sức khỏe tờ đơn. Nàng thế nào cũng không thể tin được bản thân thế mà cùng tin tức tố của Nhàn Hữu Thanh như vậy xứng đôi. Đừng nói 99, 9, chính là 95. Nàng ở kiếp trước những năm này làm kia nhiều lần thí nghiệm cũng không gặp qua mấy lần. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng đều là cấp S, ánh nắng rụ xuống, rơi vào thiếu nữ con ngươi. Nhàn Hữu Thanh bất động thanh sắc rũ xuống mắt lông mi, liền thấy chỉ ngôn nhìn chằm chằm phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hơi hơi ngắt hạ lông mày. Đột nhiên liền lại buông ra. Chỉ ngôn cũng không muốn thông tại sao mình lại cùng Nhan Hữu Thanh như thế xương đôi. Càng không nghĩ Nhan Hữu Thanh đối bản thân tin tức tố ỷ lại sự tình. Nàng chỉ là nhớ tới hôm nay Nhan Hữu Thanh thật giúp mình một đại ân. Giúp nàng xoa dịu tin tức tố ỷ lại chuyện này liền xem như trả lại nàng nhân tình này. Nghĩ tới đây, chỉ ngôn nhớ lại tự mình tới lúc trên đường mua cho Nhan Hữu Thanh trà trái cây. Đối nàng ra hiệu nói. Nào, cho người uống. Nhàn Hữu Thanh nghe vậy, lặng yên không tiếng động thu hồi bản thân rơi trên người chỉ ngôn ánh mắt, chuyển tới chỉ ngôn trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ly kia chỉ ngôn nhắc nhở cho nàng trà trái cây đang theo trên bàn con kia tinh xảo hộp quà đặt chung một chỗ, đồng dạ, âng xanh vàng sắc hệ, giống như là ngay từ đầu liền đặt chung một chỗ dường như. Nhàn Hữu Thanh hờ hững vòng qua thứ này. Ngược lại lấy về bản thân kiểm tra sức khỏe báo cáo, tiếng nói so với vừa nãy muốn tới nhạt nhẽo. Ta không thích uống trà sữa. Chỉ ngôn không hiểu, dùng có chút kỳ quái ánh mắt liếc mắt nhìn Nhan Hữu Thanh. Thứ này uống ngon như vậy, ngươi thế mà không thích. Ân, Nhan Hữu Thanh tiếng nói hơi lạnh, mà lúc này đây bạn cùng lớp đã lục tục ngo ngoe trở về phòng học, Trung Ý cũng khoan thai chậm rãi từ cửa sau đi đến. Nàng nhìn thấy chỉ ngôn trở lại hưng phấn chạy tới nàng chỗ ngồi bên cạnh, nói. À ngôn, ngươi trở lại rồi. Chỉ ngôn cười, đây là muốn ta, Trùng Ý e không e dè. Dĩ nhiên, chỉ là câu tiếp theo họa phong liền biến. Không có ngươi, lớp anh ngữ thượng, lão sư liền bắt lấy một mình ta chằm chằm. Ta là thật gánh không được a. Chỉ ngôn sắc mặt một đổ, lúc này lôi kéo cái ghế cùng Trùng Ý giữ một khoảng cách. Mà Trùng Ngữ thì giống như là phát hiện thứ gì có ý thức đồ vật, chỉ vào chỉ ngôn trên bàn hộp quà kia từ thanh âm tận lực kéo cao. U, cái này xem ra vẫn có người khác nghĩ ngươi a, trong này là cái gì? Trùng Ý vừa mò, không biết, chỉ ngôn chọc chọc cái hộp kia, nàng đối với loại này biểu đạt hào cảm đồ vật cũng không phải là biết bao cảm thấy hứng thú. Nghe giống như là ăn, ngươi muốn ngươi đem đi đi. Chỉ ngôn câu nói này để bắt quái cùng ăn hàng Trung Ý tràn đầy hứng thú, lúc này liền mở ra hộp. Nàng nhìn xem bên trong sô-cô-la, xuất ra một cái đến ngắm nghía, không khỏi phát ra. Hoa, một tiếng cảm thán, là phí liệt là ai? Cái này người đều không cần, cũng không biết là cái nào Omega tiểu thư, đồ vật đắt như vậy còn cho ngươi nhét tràn đầy một lớn hộp, chập chập. Chỉ ngôn nhìn xem Trung Ý bộ này khoa trương bộ dáng, hạ kéo khóe môi. Người hôm nay lời nói tại sao nói như thế, người muốn ăn liền lấy đi, không ăn ta cái này liền vứt. Nói chỉ ngôn liền muốn từ Trung Ý trong tay đem đồ vật đoạt tới vứt bỏ phía sau trong thùng rác. Trung Ý đương nhiên không đồng ý, ăn hàng thuộc tính để nàng thật chặt ôm cái này hộp đồ vật, vội nói. Đừng đừng, có chuyện gì từ từ nói đi, ngôn tỷ, tiểu nhân sau này sẽ là ngài vựa ve chai, về sau giống như là loại vật này ngươi không muốn, liền hết thảy ném cho ta. Ta cam đoan cho ngài một cái mắt không thấy tâm không phiền, xử lý là sạch sạch sẽ sẽ. Chỉ ngôn vốn là đau đầu vật như vậy nên xử lý như thế nào, mới vừa nói ném đi cũng chỉ là thống khoái miệng thôi. Tựa như Trung Ưng nói, cái hộp này sô-cô-la còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền, vứt bỏ quá lãng phí, bản thân lại sẽ không tiếp nhận ăn hết. Cũng không biết trên thế giới này thầm mến có phải là đều là như vậy, lặng lẽ không âm thanh, trong hộp liền lớp tính danh cũng không có ghi, chỉ ngôn thật sự là ngay cả một còn địa phương cũng không có. May mắn, bên người nàng có chung ý một cái như vậy ăn hàng. Chỉ ngôn cười một lời đáp ứng, được, đều cho ngươi. Trung ý cười cười, khoanh tay bên trong hộp, đưa tay liền đi cầm chỉ ngôn trên bàn trà trái cây. Chỉ ngôn thấy thế vội đưa tay đem trà trái cây cầm đến trong tay mình. Làm gì, Trung ý không hiểu, người không phải là không muốn người ta lễ vật sao? Đây là tự ta từ cửa trường học mua, tiểu phiếu còn tại trong túi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn nói liền từ trong túi lấy ra bị bản thân xoa thành đoàn tiểu phiếu. Ai kêu ngươi vừa rồi cho ngươi phát tin tức không trở về. Trung ý nhất thời khuôn mặt nhỏ liền khổ sở nhéo lại với nhau. Chỉ là nàng còn nghĩ lại theo chỉ ngôn lấy cái ly này trà trái cây. Đi học dự bị chuông liền vang lên. Bất đắc dĩ, tiểu cô nương chỉ có thể vô cùng đáng thương ôm một lớn hộp sô-cô-la trở lại chỗ ngồi của mình. Tiết thứ nhất khóa là Lý Cần cái này diệt tuyệt sư thái ngữ văn. Mới vừa rồi còn có chút huyên náo phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ ngôn đương nhiên không dám ở nàng dưới mí mắt ngang nhiên làm trái ngược ban quy, qua loa chỉnh sửa một chút nàng bàn động liền phải đem trên bàn trà trái cây thu hồi tới. Lại không muốn, đang lúc chỉ ngôn đưa tay muốn bắt trà trái cây thời điểm lại vồ hụt. Tay của thiếu nữ thăm ở trên bàn tìm hồi lâu không có kết quả, chỉ ngôn nghi ngờ ngẩng đầu lên. Trên mặt bàn vốn nên đặt vào trà trái cây lời bạt mặt trống rỗng. Ngược lại là Nhan Hữu Thanh từ trước đến nay sạch sẽ trên mặt bàn đặt vào ly kia vừa mới bị nàng cự tuyệt trà trái cây. Rậm rạp thủy ngưng châu treo ở trà trái cây chén trên vách, tranh cắt miếng cũng bởi vì mới vừa rồi di động hơi trên dưới nhấp nhô. Nhan Hữu Thanh cảm nhận được chỉ ngôn hướng bản thân quăng tới ánh mắt, cũng bình rời ánh mắt nhìn về phía nàng. Chỉ thấy thiếu nữ khẽ mím môi môi nhẹ nhàng khải hợp, đang yên lặng trong không gian lạnh nhạt bình tĩnh phun ra hai chữ. Cảm ơn, cách chương.